Chương 3354 tối cường thăng cấp hệ thống. Sư tổ. Cung vớt Billy mộng ép đánh cả đời ưng, cuối cùng bị ưng cho mổ rơi xuống mắt, thiên cơ thần tượng đúng là một mặt mộng bức, hắn đối với luyện khí lý giải vượt qua tất cả, nhưng là hắn cảm giác hắn tư duy ở thanh kiếm này trước trở nên hút vào bụi trần như thế, quá nhỏ, cả đời đều chưa bao giờ gặp chuyện như vậy, hắn không tin, hắn cho rằng là Long Phi động chân động tay tỉ mỉ kiểm tra một phen. Vật liệu, tinh thiết, thợ khéo, thô ráp. Không có cái gì đặc thù sức mạnh khoáng thạch, cũng không có cái gì đặc thù linh lực truyền vào, cũng không có lực lượng nguyên tố. Nhưng là... vì sao lại nặng như vậy? Chờ đã, y... đó là cái gì? Thiên cơ thần tượng phát hiện cái gì, cảm giác được thân kiếm ở trong có một loại đặc thù đồ vật thế nhưng hắn nhưng từ chưa từng thấy thứ này, hai mắt vừa nhất nhìn Long Phi nói, kỳ vật kia là cái gì? Long Phi nói, y hồn. Thiên cơ thần tượng lập tức phủ nhận nói, y kiếm hồn. Không đúng, ta luyện chế ra thần binh ở trong cũng có kiếm hồn, thế nhưng kiếm hồn không phải như vậy. Long Phi âm thầm cả kinh, có thể đem kiếm hồn luyện chế ra đến, này không phải là bình thường luyện khí thuật, bình thường kiếm hồn đều là thông qua không ngừng sử dụng, cùng kiếm sản sinh cảm tình liên tiếp, đây là một cái quá trình dài dằng dặc, kiếm mới sẽ tự thân tu luyện ra kiếm hồn, luyện chế ra đến kiếm hồn quá hy thiếu, Long Phi nói, cái này không phải kiếm hồn, mà là khí hồn. Khí hồn, y. Làm sao ta xưa nay chưa từng nghe nói? Thiên cơ thần tượng vẻ mặt nghi hoặc, Long Phi nói, cho nên nói, ngươi quản lý nắm luyện khí thuật đối với ta mà nói không có tác dụng gì, ngươi hiện tại đã biết rõ ta tại sao không muốn truyền thừa y bát của ngươi chứ? Thanh kiếm này bên trong hồn keo nặng hồn, trừ phi ta để nó nhận ngươi vì là chủ, không phải vậy, ai cũng cầm không nổi nó. Đang khi nói chuyện, Long Phi đem kiếm cầm lấy đến, để dưới đất. Đối với thiên cơ thần tượng làm ra một cái dấu tay xin mời, thiên cơ thần tượng không tin tà hai tay cùng chuyển động, nhưng là dùng hết toàn thân khí lực, trường kiếm vẫn không nhúc nhích phải biết, tu vi của hắn nhưng là bá vương cảnh giới đỉnh cao, vũ lực trị cũng không yếu, sức mạnh càng là lớn đến kinh người, nhưng là mặc kệ hắn làm sao dùng sức đều vô dụng, trường kiếm vẫn không nhúc nhích. Ao, thiên cơ thần tượng thở hồng hộc, nuốt ngụm nước nhìn Long Phi nói, kể ta cả đời này đều dùng ở luyện khí trên. Chưa từng có bất kỳ thần bảo có thể làm cho ta như vậy khiếp sợ, bất kỳ thần bảo ta liếc mắt nhìn đều có thể nhanh chóng phục chế ra, nhưng là... ngày hôm nay ta xem như là mở mắt, y... tiểu tử, ta sai rồi. Là ta quá vô tri. Long Phi vội vàng nói, để tiền bối nghiêm trọng. Không, không, không. Thiên cơ thần tượng nói, để ta cho rằng ta luyện khí thuật là đỉnh cao nhất của thế giới này. Nhưng là ngươi tùy tiện luyện chế ra đến một món vũ khí ta liền xem không hiểu. Bất quá. Như vậy cũng được. Nói xong, thiên cơ thần tượng kéo lại Long Phi, bá vương cảnh giới sức mạnh trói lại Long Phi, trực tiếp đem hắn mang vào hang núi, sơn động mặt khác một bên. Đệ tử Bạch Mi, khẩn cầu sư phụ xuất quan. Sư phụ, thiên tộc mang đến viễn cổ giới luyện khí tông sư, ngài không xuất mã, chúng ta không ngăn được bọn họ, chúng ta nếu như thua. Thiên tộc nhất định sẽ để chúng ta quy thuận. Sư phụ. Bạch Mi vô cùng nóng nảy, giờ khắc này thiên cơ các thiên cơ phong trên quảng trường đã tụ tập đầy người, những này người tuyệt đối bộ phận là thiên tộc thế lực, hồng mông giới bá chủ cấp tông môn, những này tông môn luyện khí tông sư cũng còn tốt, bọn họ có thể ứng đối, nhưng là thiên tộc luyện khí sư, viễn cổ giới luyện khí sư, bọn họ liền khó có thể chống đối. Sư phụ, thiên cơ các tồn vong ngay hôm nay, lão gia ngài không xuất quan sao? Sư phụ. Bạch Mi tăng cao tiếng nói, ngay vào lúc này. Trầm. Thạch cửa mở ra, thiên cơ thần tượng lôi kéo Long Phi đi ra, tức giận nói, để nói nhao nhao ầm ĩ, gọi, vẫn gọi cái liên tục, ta không lung cũng bị ngươi gọi thành người điếc. Bạch Mi lập tức hì hì nở nụ cười, nói, sư phụ, ngươi có thể coi là xuất quan, ta này không phải sợ ngươi bế quan quá nhập thần không nghe sao? Ánh mắt của hắn nhìn thấy Long Phi. Hơi kinh hãi, nói, sư phụ, hắn là ai? Từ trước tới nay chưa từng gặp qua à? Thiên cơ các đệ tử hắn toàn bộ đều gặp, duy độc Long Bay không có, hơn nữa, từ tiên bích động đi ra này liền kỳ quái hơn, thiên cơ thần tượng nói, chỉ giới thiệu cho ngươi một chút, nhìn Bạch Mi một chút, ngược lại nghĩ đến Long Phi Long tộc thân phận, thiên tộc số một tội phạm truy nã, thiên cơ thần tượng tiếng nói xoay một cái, để cùng ngươi giới thiệu cái rắm à? Bạch Mi, thiên cơ thần tượng nói, y trực tiếp gọi sư thúc. Bạch Mi khẽ mỉm cười, nói, y hóa ra là sư đệ à. Thiên Cơ Thần tượng trừng hai mắt một cái, nghe cái gì sư điệt? Ta để ngươi gọi hắn sư thúc. Bạch Mi hai mắt sững sờ, ba chấp trác nhìn Long Phi, có chút không phản ứng kịp, nói, ê sư phụ, ngươi có lầm lẫn không? Ta gọi hắn sư thúc. Chẳng lẽ hắn vẫn là ngài sư đệ? Không thể à, ngươi xưa nay sẽ không có sư phụ, theo lý thuyết hắn cũng không thể là sư đệ của ngươi à. Thiên Cơ Thần tượng cũng sửng sốt một chút, tự lẩm bẩm, nghe cũng là, ta luyện khí chưa bao giờ bái sư, đều là một người mò tìm ra đến, vì lẽ đó, liếc mắt nhìn Long Phi, Thiên Cơ Thần tượng nói, ngươi gọi sư thúc xác thực không đúng lắm, như vậy, ngươi gọi hắn sư tổ. Bạch Mi lại sửng sốt, Thiên Cơ Thần tượng một mặt chân thành nói, ê không sai, gọi hắn sư tổ hẳn là sẽ không gọi sai. Bạch Mi nhìn Long Phi, hoàn toàn mộng bức, Thiên Cơ Thần tượng quát lớn một tiếng, nói, ê còn lo lắng cái gì? Gọi sư tổ à? Bạch Mi cảm giác rất khó chịu, nói, ê sư phụ, có phải là lầm mà? Này, hắn, tuổi đời này, hắn này tu vị, làm sao, ê không gọi được, Long Phi mới bao lớn à? Tu vi của hắn mới là binh giả cảnh giới à, gọi một người như vậy sư tổ. Thiên Cơ Thần tượng hai mắt giận dữ, tần tần một tiếng, nói, ê để ngươi gọi liền gọi, ngươi nói nhảm nữa một câu, có tin ta hay không gọt ngươi. Bạch Mi cái cổ co rụt lại, hắn rất rõ ràng người sư phụ này nói gọt hắn sẽ gọt, nhìn Long Phi biểu thị không phục, nói, ê sư tổ. Thiên Cơ Thần tượng cũng không mua món nợ, nói, ê lớn điểm thanh âm. Bạch Mi liệt liệt chủy. Trong lòng cực kỳ không phục, thế nhưng không muốn làm trễ nải thời gian, vào lúc này luyện khí đại điển đã bắt đầu rồi, không nữa nhanh lên một chút trở lại e sợ đều muốn xảy ra vấn đề rồi, chỉ có thể nghe theo nói, ê sư tổ. Thiên Cơ Thần tượng thỏa mãn gật gù, nói, ê được rồi, ngươi đem hắn mang đi Thiên Cơ Phong đi, hắn có thể giúp ngươi giải quyết tất cả vấn đề. Ê. Long Phi sững sờ, Bạch Mi cũng là sững sờ, Thiên Cơ Thần tượng nói khẽ với Long Phi nói, ê sư tổ ngươi cũng cầm cố, ngươi còn không phải giúp ngươi đồ tôn. Long Phi, ê ta, Thiên Cơ Thần tượng nói, ê xem ngươi làm sư tổ thời điểm rất sảng khoái à. Bạch Mi nói, ê hắn đi với ta có ích lợi gì? Thiên Cơ Thần tượng tần tần một tiếng, nói, ê hắn cái gì hắn, nói rồi gọi sư tổ. Bạch Mi nói, ê sư tổ, đi với ta có ích lợi gì? Hắn có thể đối phó thiên tộc cùng viễn cổ giới luyện khí đại sư sao? Thiên Cơ Thần tượng căn bản không để ý đến, mà là nói khẽ với Long Phi nói, ở ngươi giúp ta giải quyết nguy cơ, ta ba ngươi đúc lại thương khung kiếm. Long Phi tròng mắt rùng mình, không do dự, để thành giao.